Đế quốc Thiên Phong, quyển 7, góc truyện audio.com. Chiến sự ở Lãnh Tuyền Quan bắt đầu hết sức bất ngờ. Kết thúc cũng vô cùng nhanh chóng. Chỉ có toán kỵ binh thứ tư cùng với khoảng 2.000 chiến sĩ Thảo Nguyên lên đầu tường huyết chiến cùng quân trấn thủ Lãnh Tuyền Quan. Bầu trời Lãnh Tuyền Quan vốn yên tĩnh. Lúc này những tiếng hô giết vang lên không ngớt. Khắp nơi đều thấy khói lửa, mưa tên. Quân thủ Lãnh Tuyền Quan bất ngờ bị cường công, bất kể về phương diện tâm lý hay chuẩn bị đều không thể thích ứng kịp thời. Dưới tình huống như vậy, chiến đấu cùng quân địch hung hãn, căn bản là chịu chết. Đám kỵ binh sở trường về công thành chiến trên lưng ngựa dùng những khúc gỗ lớn tấn công liên tục vào cửa thành. Những tiếng đùng đùng vang lên không ngớt, như tiếng kêu gào đòi mạng của tử thần. Làm chấn động tinh thần mỗi một binh sĩ công quốc thành Nguy Nhĩ. Cửa Lãnh Tuyền Quan đã lâu chưa từng gặp chiến sự, giống như một lão già gần đất xa trời, không thể nào chống nổi những đòn công kích mạnh mẽ như vậy. Cửa thành bắt đầu phát ra những tiếng kêu răng rắc tỏ vẻ không chịu nổi. Lung lay muốn ngã dưới những đợt oanh kích như cuồng phong bão táp của kỵ binh Thảo Nguyên. Rốt cục không biết là tới lần công kích thứ mấy chục hay mấy trăm. Cửa thành bằng sắt phát ra tiếng rền rĩ bất lực sau cùng. Ầm ầm đổ sập xuống giữa những tiếng hoan hô vang dậy của kỵ binh Thảo Nguyên. Quân trấn thủ Lãnh Tuyền Quan đang chiến đấu hăng hái trên đầu thành. Trong khoảnh khắc mặt không còn chút máu, cửa thành đã ngã, hàng ngàn hàng vạn kỵ binh Thảo Nguyên gào thét xông vào Lãnh Tuyền Quan. Khi công thành là trả giá bằng sinh mạng, khi đánh hạ thành rồi, đó là lúc gặt hái sinh mạng, chỉ phải trả giá bằng rất ít thương vong. Kỵ binh Thảo Nguyên đã dễ dàng mở toang cửa Lãnh Tuyền Quan. Ngay sau đó, bọn chúng bắt đầu đại khai sát giới, nhẹ buông thiên lý nhãn xuống. Đồ phu Lý Long đang đốc chiến từ xa cất giọng trầm trầm. Một mở đầu tốt đẹp, nhưng chỉ là một khởi đầu. Độc xà Bố Nhĩ Can lành lạnh tiếp lời. Lý Long ngoác miệng cười. Bố Nhĩ Can, ngươi không tin rằng chúng ta có thể đánh tiếp như vậy sao? Hay là chúng ta hỏi Lôi Thác Na thử xem sao? Bố Nhĩ Can liếc mắt sang Lôi Thác Na, một trong bát tuấn của đế quốc đầy thâm ý. Lôi Thác Na xưa nay giỏi về hành quân bí mật, đột xuất kỳ binh, sở trường về đột ngột tấn công khi địch nhân chưa kịp đề phòng. Được xưng là ảnh tử, ý nói hắn có thể dẫn dắt đại quân hành động âm thầm lặng lẽ như một bóng ma. Lúc này vừa nghe Bố Nhĩ Can nói như vậy, liền nở một nụ cười tự tin. Ta bảo đảm trước khi chúng ta đánh tới thành thị tiếp theo, người công quốc thành Nguy Nhĩ sẽ tuyệt không phát hiện được sự tồn tại của chúng ta. Nhưng với điều kiện là, chúng ta không được ở lại Lãnh Tuyền Quan quá lâu. Lý Long biết những lời này là Lôi Thác Na muốn nói với mình. Khẽ hừ, cho các huynh đệ thời gian nửa canh giờ. Nên giết thì giết, nên cướp thì cướp, nửa canh giờ sau tập họp toàn quân. Chuẩn bị tấn công thành kế tiếp. Kẻ nào không tập hợp kịp, chém, không biết đạo trưởng từ đâu mà tới. Đi về nơi đâu, lúc cùng ăn cơm chiều. Thế quân Dương hỏi Tần Nghi với vẻ cung kính vô cùng. Tần Nghi khẽ đảo phất trần, mỉm cười nói, người xuất gia dạo chơi bốn bể, không có nơi ở nhất định. Bát Xích bĩu môi, động tác này của nó muốn nói. Lão đang đánh giám, hết sức rõ ràng không thể lầm lẫn. Thế quân Dương lập tức cười nói, hiện tại bên ngoài vô cùng hỗn loạn, đạo trưởng muốn đi về phía Tây phải hết sức cẩn thận. Nghe nói người đại đế quốc Tây Si đã đánh hạ Phong Quốc. Đang tiến về phía Kinh Hồng, Bát Xích lập tức nhanh nhảu chen vào. Yên tâm đi, người đại đế quốc Tây Si tuyệt đối sẽ không đánh chúng ta. Bọn chúng gặp mặt chúng ta khách sáo còn không kịp. Tần Nghi hung hăng lườm Bát Xích một cái. Lúc này mới cười nói. Tiểu tử kia chỉ nói hưu nói vượn. Chẳng qua lão phu là người xuất gia. Không hề có quan hệ gì với quan binh. Cho nên không cần phải e ngại bọn họ mà thôi. Thế quân Dương thầm cười lạnh trong lòng, rất hiển nhiên Bát Xích muốn ngầm ám chỉ cho mình, lão già này có địa vị không nhỏ ở đại đế quốc Tây Si. Lúc này hắn bèn cười nói, đạo trưởng có muốn uống chút rượu hay không? Lần trước ta ra chợ dùng hai con gà rừng săn được đổi lấy một vò rượu. Vẫn còn chưa mở nắp. Hôm nay có khách quý tới đây. Không thể thiếu rượu được. Cũng muốn mang ra bêu xấu. Tần Nghi lập tức hỏi. Là rượu gì vậy? Rượu gạo, Bát Xích vội vàng nói. Nguồn, rượu gạo thì không được. Giáo quy của ta chỉ cho phép uống rượu trái cây. Không được phép uống rượu gạo. Lấy gạo nấu rượu chính là cách làm lãng phí lương thực. Không thể tán thành, Tần Nghi biến sắc, câm miệng, Thế Quân Dương thầm kinh hãi trong lòng. Nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì. Chỉ cười nói, thì ra là như vậy. Thật sự vô cùng đáng tiếc. Bất quá cũng không quan trọng. Nếu hai vị không uống được rượu thì thôi vậy. Ở đây ta còn chút thịt. Không biết đạo trưởng thuộc môn phái nào. Có bị cấm ăn mặn hay không? Chuyện này, trong lúc nhất thời Tần Nghi còn đang do dự. Bát Xích đã đưa tay ra kể. Chỉ cần không phải thịt chó, mèo, sư tử, hổ, và sói. Những loại thịt khác chúng ta có thể ăn được. Ngoài ra không thể ăn thịt những vật mới sinh. Không thể ăn trái cây chưa chín. Không thể ăn những thức ăn nằm ở bộ phận ô uế như vú hay đuôi động vật. Còn lại thì không thành vấn đề. Những lời mà Bát Xích vừa nói chính là thanh quy giới luật của Bà Lan giáo. Bà Lan giáo tự cho mình là thánh giáo. Phàm những hành vi làm ô uế đến thần thánh đều không thể làm. Như đánh bạc, mại dâm, kiên quyết bị cấm, một số bộ phận đặc thù của động vật cũng bị nghiêm cấm ăn. Có mâu thuẫn với lời đồn cho rằng đại thần Bà Lan không cho phép ăn các loại đồ cúng. Giới luật này hết sức rườm rà phức tạp, và lại còn có rất nhiều điều vô cùng nghiêm khắc, bởi vậy lúc này nghe Thế Quân Dương hỏi thứ gì ăn được, thứ gì không ăn được, lão cũng không thể không trả lời, để đề phòng vạn nhất bên trong thức ăn có pha lẫn những thứ cấm kỵ. Lão thân là giáo chủ, không thể phạm giới luật. Nhưng Bát Xích vừa nói xong những lời này, nỗi kinh hoàng trong lòng Thế Quân Dương càng tăng cao. Tuy rằng hiểu biết của hắn về Bà Lan giáo không nhiều lắm, nhưng hắn cũng biết rằng, phàm là bất cứ giáo phái nào nhất định cũng có giới luật nghiêm cẩn. Nhưng giới luật tường tận tới mức kể ra cụ thể những phần nào có thể ăn, những phần nào không thể ăn như vậy, không phải là giáo phái bình thường có khả năng đặt ra. Chuyện này chứng tỏ giáo phái của đối phương có một bộ giáo quy hết sức rõ ràng tỉ mỉ. Nhưng Thế Quân Dương nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra trên đại lục Quan Lan lại có một giáo phái nào đặt ra quy củ cổ quái như vậy. Tuy mối nghi ngờ trong lòng hắn càng ngày càng tăng, nhưng miệng vẫn nói chuyện vô cùng nghiêm túc, không ngừng hỏi han hai người Bát Xích về đủ chuyện trên đời. Đường đường là một đại tướng quân hoai phong lẫm lẫm trốn xa trường. Nay lại phải làm một diễn viên bất đắc dĩ. Nhưng may là hắn diễn trò cũng không tệ chút nào. Chỉ là ba người càng nói chuyện, Thế Quân Dương càng phát hiện ra lão già này không đơn giản chút nào. Nhìn lời nói cử chỉ của lão, hiển nhiên là một nhân vật không tầm thường. Thấy mặt trời sắp sửa gác núi, Thế Quân Dương bưng chung trà lên nói với Tần Nghi. Lão nhân gia là khách ở xa tới, lại là bậc cao nhân đắc đạo, Thạch Dung có duyên gặp được tiên nhân, nhưng không có rượu ngon đãi khách, nếu đạo trưởng không chê nơi này quê mùa thô kệch, cho phép ta lấy trà thay rượu, kính đạo trưởng một chung, đa tạ. Tần Nghi cũng không khách sáo, nâng chén trà trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, lão mang theo Bát Xích bôn ba ngàn dặm, vì đề phòng tiểu tử này giở trò quỷ quái. Trên đường đi có thể nói là đã cẩn thận vô cùng. Chỉ là lão đi đường như vậy, vừa lúc nào cũng phải đề phòng, vừa phải dạy cho tiểu tử này tập võ luyện công. Tinh lực quả thật đã tiêu hao quá lớn, hôm nay vất vả lắm mới gặp được người hào sảng, hết lòng chiêu đãi, lão cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Lão thừa biết Bát Xích lúc nào cũng muốn tìm cơ hội để lộ tin tức cho đối phương. Nhưng dưới sự quan sát chặt chẽ của mình, Bát Xích cũng không thể làm gì được, bằng vào thân phận một thôn phu sơn dã của đối phương. Tự nhiên không thể nào nghe qua vài câu đã có thể phát hiện ra thân phận lai lịch của lão. Cho dù hắn là kẻ tài cao mật lớn, dù lão bị phát hiện thì đã sao? Chẳng lẽ với năng lực của lão lại không thể đối phó một hán tử thảo mãng như vậy? Cho nên lão cũng không quá quan tâm, cho nên không thấy giây phút lão uống chung trà. Bát Xích và Thế Quân Dương đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Trước khi lão dùng cơm còn có chút cẩn thận, đề phòng đối phương hạ độc vào thức ăn. Bất cứ món gì, lão cũng chờ đối phương gắp ăn một miếng rồi mới dám động đũa. Lúc này đã ăn uống xong, tự nhiên cũng có đôi chút lơ là. Sau khi chung trà vào bụng không được bao lâu, đột nhiên Tần Nghi cảm thấy trong bụng khó chịu vô cùng. Lập tức phát hiện có chuyện không ổn, chung trà kia có vấn đề. Tần Nghi biết nguy hiểm, hét lớn, ngươi dám hại ta ư? Chỉ thấy Bát Xích cười ha ha nhảy dựng lên, chỉ vào Tần Nghi kêu to, chấm, ngã này, không ngờ Tần Nghi chỉ thản nhiên hừ lạnh, chỉ bằng vào bao nhiêu đó cũng muốn lão phu ngã xuống hay sao? Vậy thì không khỏi quá coi thường lão phu. Giữa không trung, một đạo đao quang chợt lóe, bổ thẳng xuống đầu Tần Nghi. Chính là Thế Quân Dương dùng dao trẻ củi của hắn bổ ra một đòn vô cùng uy mãnh. Tuy là dao trẻ củi, nhưng nếu chém trúng, cũng có thể làm đầu Tần Nghi vỡ tan như quả dưa. Tần Nghi tức giận tới nỗi hừ lạnh, vẫn ngồi bất động trên ghế, tay áo khẽ phất, đón lấy đao quang đang bổ xuống. Tay phải lão điểm ra liên tiếp mấy cái, đều điểm trúng mặt bên của dao Thế Quân Dương. Thế Quân Dương chỉ cảm thấy từ dao truyền ngược về một luồng sức mạnh, đánh tới cổ tay hắn, sau đó điên cuồng chạy thẳng vào lồng ngực. Thế Quân Dương kêu lên thất thanh, hộc ra một búng máu tươi, bay ngược ra sau. Tần Nghi vẫn đường hoàng chễm chệ ngồi yên, tuy nhiên ánh mắt lão giờ đây đã toát ra vẻ giận dữ như có lửa. Bọn chuột tìm chết, dứt lời lão đứng bật dậy, kim quang chợt lóe lên bên tay phải. Thanh kim đao có thể chém vàng chặt sắt của lão đã xuất hiện. Tay trái lão vỗ mạnh lên bàn, chiếc bàn gỗ lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Kim đao bên tay phải chém nhanh ra, cuốn theo tất cả những vụn gỗ ngập trời nhanh chóng bay về phía Thế Quân Dương. Một đòn này vừa độc vừa chuẩn, Thế Quân Dương cảm thấy không thể tránh kịp, chỉ có thể vội vàng tung dao trẻ củi trong tay ra đón đỡ. Đồng thời thân thể cấp tốc lui về phía sau, keng một tiếng giòn tan vang lên, dao trẻ củi của hắn đã bị chém làm hai đoạn, kim quang lướt qua cánh tay phải Thế Quân Dương, lập tức một vết thương lộ rõ lớp thịt bên trong xuất hiện. Tần Nghi uống chung trà có độc của Thế Quân Dương nhưng dường như không xảy ra việc gì. Ra tay hung hãn độc ác, dường như đang lúc sung sức nhất, Thế Quân Dương cũng được xem là cao thủ số 1. Số 2 kinh hồng, hơn xa những binh sĩ bình thường, nhưng lão chỉ cần ra tay hai lần đã đả thương Thế Quân Dương. Lúc này những chiêu số tiếp theo của Tần Nghi tuôn ra liên miên bất tuyệt. Điên cuồng tấn công như sóng trường giang về phía Thế Quân Dương. Thế Quân Dương vốn là một viên mãnh tướng hung tàn, có tính cách dù địch nhân hùng mạnh tới đâu cũng quyết tử chiến tới cùng. Cho dù đánh không lại cũng không chịu thua về khí thế. Từ khi hắn chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên ra tay hạ độc địch thủ. Vốn hắn cho rằng làm như vậy là hết sức nể mặt Bát Xích. Bằng không với tính tình của hắn đã ra tay trực tiếp. Không thèm dùng tới thủ đoạn hạ độc như vậy. Không ngờ Tần Nghi vừa ra tay đã đè ép khí thế của hắn. Thanh kim đao của lão như một chiếc cầu vồng sắc bén. Đi đến đâu không có gì ngăn nổi. Thế Quân Dương bị bức phải thối lui liên tục về phía sau. Đến khi tới góc nhà không còn chỗ để lui nữa, hắn lập tức dùng lưng phá vỡ vách gỗ, nhảy vọt ra sân. Tần Nghi múa tít kim đao, phá nát căn nhà gỗ, sau đó mới sải bước ra sân. Trông bộ dạng của lão cũng có vẻ chịu ảnh hưởng một chút của chất độc. Thế Quân Dương đá vỡ một miếng gỗ nhỏ ở gần đó xông vào gian bếp bên cạnh. Đến khi hắn vọt trở ra, trên tay cầm thanh chiến đao bằng thép dòng làm bạn với hắn đã nhiều năm. Kim đao trong tay Tần Nghi khẽ run lên, miệng quát khẽ hỏi Thế Quân Dương, rốt cục ngươi là ai? Vì sao lại giúp đỡ cho tên tiểu tử thối này? Thế Quân Dương nhe răng cười đáp, lão tử là ai cần lão quân hay sao? Lão rõ ràng là người Đại Lương lại đi làm chó săn cho Đại Đế quốc Tây Xi. Bát Xích có thân phận gì chứ? Nó là đồ đệ của Thiền Thủy Thanh. Thiên hạ không ai không biết. Lão đã dám bắt ép nó làm đồ đệ. Tự nhiên phải chuẩn bị tinh thần bị thiên hạ đuổi giết. Lúc vừa mới gặp Bát Xích đã nói cho hắn biết võ công của lão yêu cực cao. Mặc dù trong lòng hắn kinh hãi, nhưng cũng cảm thấy không phục. Lúc này đầu tiên là hạ độc, sau đó thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị xuất thủ tấn công bất ngờ. Không ngờ vẫn bị đối phương chỉ dùng vài chiêu đánh cho bại lui liên tục. Ngay cả căn nhà nhỏ của hắn cũng bị lão phá tan tành. Căn nhà này là do hắn dùng chính công sức của mình dựng nên. Tốn mất không biết bao nhiêu tâm huyết, lúc này căn nhà bị hủy, nỗi tức giận trong lòng bất chợt dâng cao. Vốn Thế Quân Dương là loại mãnh tướng xa trường, từ trước tới nay luôn huyết chiến với địch tới cùng, lúc này đã nổi máu hung tàn, không thèm quan tâm gì khác, chỉ muốn liều chết cùng đối thủ. Hai người đánh nhau đao khí tung hoành, không ai chịu lùi nửa bước. Bát Xích thấy rõ ràng lão yêu đã uống chung trà có độc. Nhưng không hiểu vì sao lão càng đánh càng hăng, rốt cục không nhịn được hét to với Thế Quân Dương. Không phải huynh đã hạ độc lão rồi sao? Làm sao lão còn có thể động thủ như vậy được? Thế Quân Dương nở nụ cười khổ. Trên mép hắn lúc này đã ứa máu tươi. Đại thiếu gia của ta ơi! Ngươi cũng không nghĩ lại cho kỹ. Ta đây ẩn cư trốn sơn lâm chứ không phải là mở hắc điếm. Lấy độc dược đâu ra mà đối phó với lão? Thế Quân Dương bất đắc dĩ nói. Còn là cái gì nữa? Là thuốc sổ đó. Đây là thứ thuốc duy nhất mà ta có thể tìm được lúc ấy. Vốn nó dùng cho gia súc, hiện tại mang ra dùng tạm cho lão vậy. Bằng không ta cần gì phải chờ tới bây giờ. Thuốc sổ có vị đắng, chỉ có pha vào nước trà lão mới không thể phát hiện. Thì ra các ngươi biết nhau từ trước. Tần Nghi giống to, hiện tại bụng lão đau như cát, hoàn toàn chỉ dựa vào một hơi chân khí mà cố gắng chống đỡ. Vốn lão định ỷ vào nội lực thâm hậu mà trục độc ra ngoài. Nhưng hết sức kinh ngạc vì trục mãi mà không được. Lúc này nghe hai người bọn họ nói chuyện với nhau, mới biết mình uống phải thuốc sổ, cho nên không thể trục ra ngoài. Làm cho Tần Nghi tức giận không ít. Lão tung hoành thiên hạ cả đời, thân phận cao quý, đi đến nơi đâu cũng được đối xử như thượng khách. Ngay cả hoàng đế đời thứ tư của đế quốc Thiên Phong muốn giết lão cũng phải dùng tới loại độc dược bí truyền cực mạnh. Phải dùng rất nhiều vàng mới có thể đổi được phương dược. Không ngờ lần này hai tên khốn kia lại dùng thuốc sổ đối phó lão. Thật là vô cùng đáng giận, mà đáng giận nhất chính là nó có hiệu quả không nhỏ. Lúc này lão cũng biết rồi, vậy nộp mạng đi thôi. Thế Quân Dương chém ra một đao nhanh như sấm chớp trả lời câu hỏi của Tần Nghi. Biết rằng mình đã mắc lừa Bát Xích, Tần Nghi phẫn nộ giống to, tiếng giống của lão như sét đánh ngang trời phá vỡ không gian yên tĩnh. Mấy chục đạo hào quang lập lòe chói mắt hơn cả ánh mặt trời lập tức bạo phát. Như một cơn thủy triều giận dữ, Tần Nghi điên cuồng tung mình lăng không xô tới tấn công Thế Quân Dương. Một chiêu này giống như sét đánh ra lửa, điên cuồng đánh tới Thế Quân Dương, chính là tuyệt học đắc ý nhất trong đời Tần Nghi, lôi đình liệt diễm trảm. Vốn Tần Nghi định sử dụng chiêu lôi đình liệt diễm trảm này bổ về phía Bát Xích. Dù sao lão cũng coi nó như đồ đệ, dốc hết tâm huyết ra bồi dưỡng nó, nhưng không ngờ Bát Xích năm lần bảy lượt âm mưu hại lão. Chỉ là trước khi lão xuất chiêu, không nhịn được nghĩ tới tư chất của Bát Xích, chính là người duy nhất trước mắt có thể thông qua được cực hình thánh tử ngũ hình. Trong lòng cảm thấy không đành, cho nên mới chuyển sang công kích Thế Quân Dương. Đối với chuyện Bát Xích hãm hại mình liên tục, lão chỉ có thể than thầm, cứ coi như là sự rèn luyện của đại thần dành cho mình đi. Muốn được một vị thánh tử kỳ tài như vậy, có chịu chút cực khổ cũng đáng. Trong tình huống lão đột ngột chuyển hướng đòn tấn công đầy giận dữ của mình, uy lực của nó đã giảm đi một chút. Cùng lúc đó, nhìn thấy một đao lóe lên như ánh mặt trời chói lọi giữa không trung. Thế Quân Dương biết ngay tình thế không ổn, chỉ là trời sinh hắn có tính ngạo mạn quật cường, dứt khoát không tránh né. Vào lúc nguy cơ rất lớn ấp tới, thân thể cường tráng uy mãnh của hắn bắt đầu toát ra một luồng lốc xoáy, khiến cho chiếc áo vải trên người xuất hiện những vết rách. Cơ bắp trên người ngưng tụ lại săn chắc như sắt thép. Thân hình cao to của hắn lúc này trông giống như một viên đạn pháo có thể nổ tung bất cứ lúc nào, có thể làm cho người khác giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng trong đêm. Chiến đao bằng thép ròng của hắn múa tít tỏa ra hào quang mạnh mẽ, đón lấy luồng kim quang tần nghi vừa bổ tới. Hai đao chạm nhau tóe ra hoa lửa chói mắt, phát ra âm thanh lạnh lùng khiến cho người ta phải dựng tóc gáy. Thanh chiến đao thép ròng rằng co một hồi với kim đao, rốt cục không chịu nổi sức mạnh của hai người đấu với nhau. Thân đao hiện ra từng vết rạn nứt, đến cuối cùng kêu rầm một tiếng, vỡ toang thành hàng trăm mảnh nhỏ, bắn tung tóe ra tứ phía. Tránh mau, Thế Quân Dương hét lớn một tiếng, phi thân nhảy ra, ôm lấy Bát Xích nằm rạp xuống đất, hàng chục mảnh đao vụn cắm vào lưng hắn, biến Thế Quân Dương thành một con nhím lớn. Thế Quân Dương không chịu nổi lực đả kích quá mạnh này, lại há mồm hộc ra một ngụm máu to, phun đầy đầu mặt Bát Xích. Ngược lại Tần Nghi chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, những mảnh vụn đao không có mảnh nào uy hiếp được lão. Dáng người lão ung dung phiêu hốt như tiên nhân dáng trần, chỉ là không ai thấy được, trên mặt lão chợt lóe lên một làn hắc khí rồi biến mất. Thế đại ca, huynh có sao không? Bát Xích kích động gọi to. Chấm, ta không sao. Thế Quân Dương lắc đầu cười khổ, chỉ bị thương một chút ngoài ra. Bất quá vì sao lão quái vật này lại lợi hại tới mức như vậy? Bát Xích cười khổ đáp, như vậy còn chưa gọi là lợi hại. Phải biết rằng Nghiêm Thừa Tướng và Thân Công Tử từng triệu tập 800 thủ vệ tinh anh bao vây lão, nhưng lão vẫn chạy thoát. Hiện tại nội thương của lão còn chưa khôi phục, thật ra chỉ còn lại một nửa công lực trong người, bằng không huynh đã chết dưới tay lão từ lâu. Lôi Đình Liệt Diễm Trảm cũng không phải dễ dàng đối phó. Chỉ còn một nửa công lực lại có thể đánh cho mình trọng thương chỉ với một chiêu. Hơn nữa đánh cho chiến đao bằng thép ròng tôi luyện của mình nát bầy ư, còn có thể chạy thoát khỏi vòng vây của 800 thủ vệ tinh anh. Đây là công phu con bà nó gì vậy? Thế Quân Dương không nhịn được phải hít sâu một hơi khí lạnh. Trời ơi, Bát Xích, rốt cục ngươi gặp phải ai vậy? Bát Xích bất đắc dĩ nói ra dài lắm, chạy đi trước rồi hãy nói sau. Tần Nghi hừ lạnh, còn muốn chạy ư? Dứt lời, tiện tay chém một đao về phía Thế Quân Dương. Thế Quân Dương ôm Bát Xích tránh né, chỉ thấy đao khí tung hoành, nháy mắt đã rạch một vết thương dài trên ngực Thế Quân Dương. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực mình dường như bị xé toạc ra. Nỗi đau đến tận xương cốt khiến cho hắn không nhịn được, rốt cục phải bật lên một tiếng kêu đau đớn. Thế Quân Dương ném Bát Xích sang một bên, bất chấp tất cả vung quyền tấn công Tần Nghi. Cho dù bị lão chém chết, tối thiểu ta cũng phải lưu lại trên người lão một quyền làm kỷ niệm. Thế Quân Dương tự nhủ, đấu pháp đồng quy vu tận của Thế Quân Dương quả nhiên khiến cho Tần Nghi không thể không chùn bước. Không ngờ càng ngày Thế Quân Dương càng trở nên hung hăng kiêu ngạo. Lúc trước hắn bị Tần Nghi đánh cho không thể trả đòn, lúc này vất vả lắm mới có được cơ hội như vậy. Quyền thế tung ra như mưa bấc, đánh về phía Tần Nghi như cuồng phong bão táp. Thế nhưng nếu Tần Nghi dễ dàng đối phó như vậy, lão đã không phải là Tần Nghi. Thấy Thế Quân Dương áp sát người tới, đột ngột lão kêu khẽ một tiếng như sấm nổ, tả quyền vung ra, ầm một tiếng rền vang, thân hình Thế Quân Dương bay tà tà ra phía sau giữa kình phong mãnh liệt. Giữa không trung một búng máu tung tóe như màn sương sớm. Hữu trưởng của hắn lúc này máu thịt tung bay, có thể nhìn thấy gần như chỉ còn những đốt xương trắng toát. Tần Nghi tiếp một quyền này cũng không chịu nổi, cả cánh tay trái tạm thời không thể hoạt động. Giỏi cho tiểu tử, có thể tiếp được Lôi Đình Liệt Diễm Trảm của ta, còn có thể đấu với lão phu lâu như vậy, xem ra ngươi cũng không phải người thường. Tên tiểu tử kia gọi ngươi là Thế Đại Ca, phải chăng ngươi là Thế Quân Dương Quân Sơn Cẩu? Thế Quân Dương ngửa mặt lên trời cười to. Lão tử chính là Thế Quân Dương. Lão già ngươi thấy lão tử thế nào? Lúc này tay phải của Thế Quân Dương đã bị phế. Toàn thân chịu trọng thương. Mấy chục mảnh đao cắm khắp thân thể. Nếu đổi lại là người thường đã chết từ lâu vì đau đớn. Nhưng tính tình hắn vô cùng cứng cỏi. Nhất định không chịu cúi đầu. Xưa kia Bát Xích làm hại hắn không ít. Thế nhưng hắn lại thích tên tiểu tử thông minh lanh lợi này. Hiện giờ vì muốn bảo vệ tên tiêu tử này, ngay cả tính mạng mình cũng không tiếc. Chuyện hiếm có chính là cả hai người Thế Quân Dương và Tần Nghi đều có quan hệ với Bát Xích qua việc bắt cóc. Hội chứng Stockholm thể hiện trên người Bát Xích hết sức rõ ràng. E rằng đủ cho người đời sau viết thành một quyển sách. Có lẽ người khác không hiểu vì sao Thế Quân Dương lại liều chết bảo vệ tên tiểu tử này. Nhưng Tần Nghi lại hiểu rất rõ ràng. Lúc này hai người đã có tình cảm mến tiếc lẫn nhau. Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý. Trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Nguồn gốc của thuật ngữ này là một vụ tội phạm xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển, ngày 23 tháng 8, 1973. Một kẻ cướp có vũ trang đã gây chấn động cả thế giới khi xông vào ngân hàng Credit Banken ở Stockholm. Rút ra một khẩu súng máy, bắt các nhân viên ở đây làm con tin trong 6 ngày liền. Tên cướp Jan Jan Olsen dọa giết họ. Nhưng sau nhiều ngày với nhiều diễn biến đầy kịch tính, 4 trong số các nhân viên ngân hàng quay sang đứng về phía tên cướp. Chỉ trích những người muốn giải cứu. Phản ứng của những người này được gọi tên là hội chứng Stockholm. Theo các nhà tâm lý, đó là cơ chế tự vệ tự giác hoặc tự phát của người bị bắt cóc nhằm đương đầu với tình huống và tránh nguy hiểm. Khái niệm hội chứng Stockholm cũng là một cách để cảnh sát giải thích với công chúng lý do vì sao các con tin kể về vụ bắt cóc khác với cách mà cảnh sát kể. Thế nhưng dù sao đi nữa, Tần Nghi cũng không thể thả Bát Xích đi. Lúc này lão bèn thở dài vung đao lên. Nếu đã là như vậy, lão phu sẽ đưa ngươi lên đường trước. Còn tiểu tử ngươi, lát nữa ta sẽ thu thập ngươi sau. Không ngờ Thế Quân Dương lại bật cười ha hả. Dù đánh không lại ngươi, chẳng lẽ lão tử không biết chạy hay sao? Hắn đột ngột ôm lấy Bát Xích, chạy thẳng về phía cánh rừng trên núi. Tần Nghi nổi giận, nhấc chân đuổi theo, thế nhưng lão vừa cất bước, đột nhiên cảm thấy trong bụng đau đớn tới nỗi khó mà chống được. Loại thuốc sổ này vốn Thế Quân Dương chuẩn bị cho gia súc. Lần này vì muốn đối phó với Tần Nghi nên đã đem ra toàn bộ. Ngay cả trâu ngựa khỏe mạnh là vậy mà còn không chịu nổi. Đừng nói lão là người. Lão chém giết cùng Thế Quân Dương một hồi lâu. Hao tổn chân khí khá nhiều. Lúc này không còn đủ sức áp chế thuốc sổ trong bụng nữa. Lão nắm chắc mình có thể liều mạng không để ý tới cơn đau. Trước tiên đuổi theo bắt lấy Thế Quân Dương. Giết chết đối phương. Chỉ là tới lúc đó chắc chắn không còn chịu nổi sẽ sổ ra một lượt. Với thân phận của lão Đường Đường là đại quốc sư của đại đế quốc Tây Si, giáo chủ Bà Lan giáo, thật sự không thể chịu được một chuyện mất mặt như vậy. Vừa nghĩ đến đây, lão cảm thấy vô cùng do dự, nghĩ tới nghĩ lui, mãi mà không quyết định được. Thế Quân Dương và Bát Xích đã lẩn khuất vào rừng không thấy. Hai người kia đều xuất thân trong vùng rừng núi. Đối với chuyện hành tẩu trong rừng quả thật chính là sở trường của họ. Tần Nghi chỉ do dự một lúc đã bỏ mất thời cơ đuổi theo. Đành phải tạm thời buông tha cho họ. Sau khi giải quyết nguy cơ trong bụng rồi sẽ tính. Những tiếng ỏng ọc vang lên. Gió đưa thoang thoảng một mùi tanh tưởi vô cùng. Lúc này Tần Nghi mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng tượng đến chuyện mình bị người dùng thuốc sổ hãm hại. Lửa giận của Tần Nghi không biết phát tiết vào đâu. Cả gương mặt lão căng lên, đỏ bừng bừng, số tiểu tử kia, lão phu nhất định phải bắt được ngươi, dùng cực hình tra tấn một phen. Sau khi lẩm bẩm như vậy, bỗng nhiên Tần Nghi nhớ tới một chuyện còn quan trọng hơn nhiều. Không ngờ trên người lão không còn mảnh giấy nào cả, lúc này toàn thân lão đã chết lặng tại chỗ. cách chương.